Tẫn Hoan Nhan, chương 112, 112, diệt cửa pi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh dầu dĩ ừ một tiếng ở trước mặt Triệu Tịch Nhan, hắn cũng không che giấu tâm tư che giấu của mình. Thật là rất khó chịu, muội trước kia cùng ta nói ác mộng, đại tấn cuối năm, dân phỉ bốn phía. Ta nghe một chút xa xôi, luôn luôn cảm thấy rằng muội quá lo lắng. Những ngày này nhìn thấy nghe thấy, ta mới lĩnh hội. Cái gì là loạn thế sắp tới? Dân chúng nạn đói liên tục nhiều năm, triều đình không suy nghĩ cứu trợ, quan nhà vô lực hỏi qua, dân đói bỏ nhà xá nghiệp, chạy trối chết khắp nơi. Đói đến mức phải ăn thịt người, dân chúng bình thường, cầm đao thương liền làm thổ phỉ. Từ Tĩnh phun ra một ngụm chọc khí, thanh âm trầm thấp. Nguyệt Nha Nhi muội muội, thế đạo này biến thành như vậy, muội nói loạn thế, thật sự sắp tới. Đọc nhiều sách lịch sử hơn nữa, cũng không bằng tận mắt chứng kiến đến kinh động. Đây vẫn là châu quận gần kinh thành, đều loạn thành như vậy. Những quận huyện ở xa kinh thành sẽ như thế nào? Dân chúng bình thường không còn đường sống, không phải chỉ còn một con đường. Mặc kệ như thế nào, hắn họ Từ, trong thân thể lưu lại máu hoàng thất. Mắt thấy Từ gia thiên hạ biến thành bộ dáng như vậy, trong lòng há lại không khó chịu. Triệu Tịch Nhan im lặng, đưa tay cầm tay Từ Tĩnh. Từ Tĩnh theo bản năng nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay, lại mò mẫm nắm lấy tay kia của cô, thân thể nghiêng về phía trước, tựa đầu vào đầu cô. Triệu Tịch Nhan không né tránh, dựa đầu vào đầu với Từ Tĩnh như vậy. Giống như khi còn nhỏ, mỗi lần Từ Tĩnh bị phạt chép sách, nước mắt lưng tròng, cô luôn an ủi Từ Tĩnh như vậy. Một lát sau, Từ Tĩnh mới ngồi thẳng người, còn vài ngày nữa sẽ đến kinh thành, ta muốn tiến cung, đi gặp Hoàng thượng cùng Thái tử. Ta sẽ nói với họ tất cả những gì ta đã thấy trên đường đi. Ta muốn xem, hai cha con bọn họ rốt cuộc có một tia áy náy hay không. Từ Tĩnh nhiệt huyết dâng lên, chuyện gì cũng làm được. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng nói, huynh đừng xúc động, tạm thời bình tĩnh. Huynh trước tiên viết tấu chương đưa đến triều đình, xem trong triều phản ứng như thế nào. Chờ đến kinh thành vào cung, trước tiên thăm dò tính tình hoàng thượng cùng thái tử, mới có nghĩ đến bước tiếp theo. Lúc này, cũng chỉ có Triệu Tịch Nhan mới có thể khuyên động hắn. Từ Tĩnh lại thở ra một hơi, gật gật đầu. Một đêm nay, Từ Tĩnh lăn qua lộn lại trên giường, cho đến nửa đêm mới ngủ. Trong sự mơ hồ, hắn đã có một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, hắn dẫn thân binh cùng một đám thổ phỉ chém giết. Những thổ phỉ kia giết không hết, giết một nhóm, lại xông tới một đám. Bảo đao của hắn cuốn lưỡi đao, khí lực vô cùng cũng bị hao hết. Một nam tử chợt xuất hiện trước mặt, bễ nghễ nhìn hắn. Nể mặt Nguyệt Nha Nhi, ta tha cho ngươi không chết. Ta muốn sắc phong nàng làm hoàng hậu, ngươi trở về quận Bắc Hải, về sau vĩnh viễn không được rời khỏi Bắc Hải quận nửa bước. Không, muốn cướp Nguyệt Nha Nhi muội muội của hắn, đi chết đi. Từ Tĩnh đột nhiên xoay người xuống giường, nổi giận đùng đùng sờ bảo đao bên giường. Trực đêm Từ Thập Nhất bị hoảng sợ, một người đứng dậy xông tới. Một tay kéo cánh tay Từ Tĩnh. Thế tử có phải gặp ác mộng hay không? Từ Tĩnh dùng sức lắc đầu, làm cho mình thanh tỉnh một chút. Lúc này, chân trời đã hơi sáng ngời. Quả nhiên là một cơn ác mộng a. Từ Thập Nhất thấy sắc mặt chủ tử tối tăm tâm tình không tốt, không dám khuyên nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi buông lỏng tay, lập tức gọi một thân binh tới, thấp giọng phân phó vài câu. Sau khi thắp nén nhang, Triệu Tịch Nhan liền tới. Từ Tĩnh tức giận trừng mắt nhìn Từ Thập Nhất. Khốn kiếp, ai khiến ngươi kinh động Nguyệt Nha Nhi muội muội? Từ Thập Nhất bị mắng, không dám lên tiếng. Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng cười nói, ta cũng vừa lúc tỉnh, lại đây cùng huynh dùng bữa sáng. Từ Thập Nhất nhân cơ hội chuồn ra ngoài. Có phải gặp ác mộng không? Triệu Tịch Nhan nhẹ giọng hỏi. Từ Tĩnh trời sinh lực lớn, từ nhỏ tập võ, bất quá, số lần chân chính động thủ rất ít ỏi. Lần trước giết người, là thời điểm đuổi giết Chu Tùy, giết mấy người. Lần này, giết hơn 10, thổ phỉ, kỳ thật đều là dân chúng đói dân chưa từng luyện võ. Giết chóc đẫm máu như vậy, trong lòng khó tránh khỏi buồn bực. Từ Tĩnh chết cũng không muốn mất mặt, không chịu thừa nhận. Không có chuyện gì, ta là người sẽ gặp ác mộng sao? Triệu Tịch Nhan không vạch trần hắn, theo lời cười nói. Đúng vậy, thế tử Bắc Hải Vương là cao thủ đứng đầu đương thời. Giết mấy tên thổ phỉ, dễ như trở bàn tay. Từ Tĩnh cũng không cảm thấy đỏ mặt, nói không sai, kế tiếp trên đường lại gặp thổ phỉ, ta thấy một người giết một người. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, phân phó Ngọc Triều vào phòng bếp chuyển bữa. Hai đầu bếp thức dậy nấu cháo vào ngày thứ tư, cháo gạo nếp đậm đà lại thơm ngọt, uống liền ba chén, trong lòng nóng hổi, ác mộng đêm qua đã sớm không thấy bóng dáng. Từ Tam cũng trở về phục mệnh, khởi bẩm thế tử, tiểu nhân đem thi thể cùng thổ phỉ đưa đến quan nha. Huyện lệnh kia thấy nhiều thi thể thổ phỉ như vậy, kích động đến sắp khóc. Nhóm thổ phỉ này chiếm cứ đoạn quan đạo này, làm ác. Đáng tiếc triều đình vô lực quản thúc, trong huyện nha chỉ có mấy chục người bộ khoái, cũng không làm gì được. Hiện tại thế tử Bắc Hải Vương ngoại trừ thổ phỉ, huyện lệnh cảm ơn, suốt đêm viết tấu chương, đưa đến triều đình. Từ Tĩnh tâm tình rất tốt, nhướng mày cười. Chúng ta tiếp tục lên đường, tốc độ ban đầu của đoàn xe không nhanh, Từ Tĩnh lại cố ý làm chậm hành trình, đoàn xe lại đi chậm hơn. Đem lộ trình nguyên bản 5-6 ngày, xinh xinh kéo dài thành nửa tháng. Ngay cả mạnh ngự sử Cương Chính, cũng không lên tiếng. Trong nửa tháng này, Từ Tĩnh lại tiêu diệt hai cỗ thổ phỉ. Trong đó một đám lưu phỉ, kỳ thật cách quan đạo rất xa. Từ Tĩnh nghe nói lưu dân truyền tai nhau, liền dẫn người sở tới, giết sạch hơn 100 thổ phỉ kia. Mạnh ngự sử cầm bút viết 3 đạo tấu chương, một phong đưa đến triều đình. Thân là khâm sai truyền chỉ, triều đình thất phẩm ngự sử, tấu chương hắn viết tự nhiên là công chính nhất, cũng có sức thuyết phục nhất. Ít nhất, so với tấu chương tự thổi khoe khoang của Từ Tĩnh đáng tin hơn nhiều. Tấu chương đưa đến trong triều trước một bước, một đám văn quan võ tướng phản ứng khác nhau, thiên tử trên long ỷ là hỉ hay giận, đều tạm thời không đề cập tới. Đoàn xe có đi chậm đến đâu, cuối cùng cũng đến kinh thành. Từ Tĩnh ở dịch quán gần nhất ngoài thành tu sửa một đêm, cố ý tắm rửa thay thế tử phục mới tinh, cưỡi bảo mã, thắt lưng đeo bảo đao, từ từ mà đi. Mạnh ngự sử ngồi một đường xe ngựa, mắt thấy cửa thành cao lớn nguy nga, trong lòng đột nhiên sáng sủa. Triệu Tịch Nhan ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, nghe thanh âm hưng phấn của Ngọc Triều Hải Đường, không khỏi mỉm cười. Cửa thành này thật đúng là khí phái a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là, so với cửa thành quận Bắc Hải chúng ta lớn hơn nhiều. Còn có tường thành, cũng cao hơn nhiều. Mau nhìn xem, người xếp hàng ở ngoài cửa thành chờ vào thành, xếp hàng thật dài. Phải không, tại sao lại có đoàn người tới đây? Người dẫn đầu có chút quen mắt. Chờ đã, thưa cô, đó không phải là đại úy Mộ Dung sao? Bốn chữ Mộ Dung giáo úy lọt vào tai, mặt mày Triệu Tịch Nhan vẫn chưa nhúc nhích, bên môi mỉm cười như trước. Từ thời khắc quyết định đến kinh thành, nàng đã đoán được sẽ có một màn như hôm nay. Mộ Dung Thận hiện tại chỉ là một ngự tiền hiệu úy, cách ngày chỉ trưởng thiên hạ muốn làm gì thì làm còn rất xa. Đừng sợ hãi, cách trương.